Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4360. Ra ngoài ăn cơm vốn dĩ phải vui vẻ kia mày, nhưng Lạc Thiên lại không chịu từ bỏ Lâm Chính. Tôi vất vả lắm mới có được số thứ tự, bọn họ lại cưỡng chế báo mất hiệu lực, tôi không cam tâm. Cho dù không ăn ở đây, ít nhất tôi cũng phải có được lời giải thích. Lạc Thiên nghiêm túc nói, làm phiền cô đi mời quản lý ra đây. Tôi phải gặp được quản lý của các cô. Xin lỗi cô, quản lý của chúng tôi rất bận. Nếu cô có ý kiến hoặc kiến nghị gì với Bỉ Dực Lâu thì có thể soạn tin gửi đến hộp thư của Bỉ Dực Lâu chúng tôi. Chúng tôi sẽ kịp thời xử lý cho cô. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Các người, Lạc Thiên tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ muốn hất bàn ngay tại chỗ. Nhưng tu dưỡng bao nhiêu năm nay không cho phép cô ấy làm vậy. Thôi bỏ đi Tiểu Thiên, chúng ta không đến đây ăn là được. Đổi chỗ khác, trên đường này có không ít nhà hàng ngon, chúng ta có thể từ từ chọn. Lâm Chính an ủi, được thôi, Lạc Thiên đè nén lửa giận, chỉ đành hậm hực định rời đi. Nhưng khi hai người vừa định đi, Lưu Thiên Đường đột nhiên dẫn đám người đi về phía này. Cậu Lưu, mời cậu đi bên này, chỗ ngồi của cậu đã được sắp xếp ở bàn số 1892. Cậu cứ dẫn người của cậu qua đó trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp món ăn quy cách cao nhất của chúng tôi cho các cậu. Quản lý Ngô nhiệt tình chào đón. Lạc Thiên tình cờ nghe được câu nói đó thì sửng sốt, chẳng mấy chốc cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện. 1892, đó không phải bàn chúng ta sao? Lạc Thiên lập tức ngăn quản lý Ngô lại, phẫn nộ quát. Vì sao bàn của tôi lại được sắp xếp cho anh ta? Anh là người của nhà hàng đúng không? Cho tôi một lời giải thích. Ồ, quản lý Ngô nhíu mày. Nhìn chằm chằm Lạc Thiên, cực kỳ không vui. Cô làm gì vậy? Cái gì mà bàn của cô? Bàn ở đây đều là bàn của nhà hàng, phiền cô đừng có quấy phá vô cớ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Khốn nạn, Lạc Thiên tức giận, ngược lại Lưu Thiên Đường mỉm cười tiến lên. Cô đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Thế này vậy, vẫn là câu nói đó, nếu cô thật sự muốn đến Bỉ Dực Lâu ăn thử thì cứ đi theo tôi. Quản lý Ngô cũng xem như bạn tôi. Tôi dẫn thêm một người nữa vào chắc là không thành vấn đề. À, đương nhiên người bạn bên cạnh cô có lẽ là không dẫn theo được. Nếu không thì ngồi không hết. Anh, Lạc Thiên tức đến mức phổi sắp nổ tung. Xem như cô ấy đã hiểu ra, hóa ra chỗ ngồi của mình đã bị người của nhà hàng xếp cho Lưu Thiên Đường. Dù sao đây cũng là người có ảnh hưởng lớn. Nếu Lưu Thiên Đường có thể mở livestream ở Bỉ Dực Lâu, độ nổi tiếng của Bỉ Dực Lâu sẽ nâng cao. Sao? Cô đồng ý không? Nếu cô đồng ý thì chúng ta đi luôn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Lưu Thiên Đường cười híp mắt, nói. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Cùng lắm tôi không đến đây ăn nữa. Lâm Chính, chúng ta đi. Lạc Thiên tức đến run người. Nhưng cô ấy biết mình không làm gì được đám người đó. Chỉ đành kéo Lâm Chính rời đi. Người xung quanh đều chỉ trỏ, nghị luận xôn xao. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh không biết à? Số thứ tự của hai người đó bị quản lý Ngô tặng cho Lưu Thiên Đường. Ha ha, mặt mũi của Lưu Thiên Đường cũng lớn thật, quản lý của Bỉ Dực Lâu đích thân đến đón, chậc chậc. Cách chương.